Chương 2530, ngươi là từ mẫu, ta làm nghiêm phụ, 3, cầu phiếu phiếu. Ở trước đó, Mộ Nhan chưa bao giờ lên qua một ý nghĩ như vậy. Trong lòng nàng, Tiểu Bảo chính là Tiểu Bảo, cùng hắn cha ruột, không có nửa phần quan hệ. Nàng QNZ hoàn toàn không quan tâm, Tiểu Bảo cha ruột là ai. Nhưng lúc này giờ phút này, nhưng trong lòng của nàng sinh ra một cô không cách nào nói rõ đau đớn. Cô này đau đớn, là Đế Minh Quyết mà thành. Nàng nghĩ, nếu như Tiểu Bảo là Đế Minh Quyết con ruột, nếu như Tiểu Bảo là mình cùng Đế Minh Quyết cốt nhục, Đế Minh Quyết nên có bao nhiêu vui vẻ a, Tiểu Bảo lại nên đến cỡ nào hạnh phúc cùng khoái hoạt. Bất quá, ý nghĩ này chỉ nhất chuyển, liền bị nàng cưỡng chế kiềm chế xuống dưới. Thiên hạ thế sự, há có thể đều tận như nhân ý, lại chỗ nào có thể tùy ý cưỡng cầu sở cầu càng nhiều, có lẽ cuối cùng ngược lại ngay cả nguyên bản có được chân quý đều đã mất đi. Huống chi, bây giờ Tiểu Bảo cùng Đế Minh Quyết ở giữa, sớm đã thừa nhận lẫn nhau phụ tử quan hệ, có hay không tầng kia huyết thống, có cái gì khác nhau sao? Nghĩ tới đây, Mộ Nhan trong lòng thoải mái, nhẹ nhàng cười nói, cực vực sự tình đã giải quyết sao? Nàng nhớ kỹ, lần trước Đế Minh Quyết mang đi Tiểu Bảo trước, liền từng nói qua, khoảng thời gian này cực vực có một số việc, hắn chỉ sợ không có cách nào đến tu chân đại lục. Cho nên, tại Mộ Nhan bị Lãnh Nguyệt Hà truy sát, cựu tử nhất sinh thời điểm, Đế Minh Quyết chưa tư nở dê xuất hiện thế nhưng là nàng hư linh giới, lại cho mình một chút hy vọng sống. Mộ Nhan có lòng muốn hỏi, hư linh trong nhẫn đến cùng cất giấu cái gì bí mật, có phải là sẽ nguy hại đến Đế Minh Quyết? Nhưng lời đến khỏe miệng, nàng vẫn là nuốt xuống. Bởi vì nàng biết, đây là Đế Minh Quyết tâm ý, cũng là hắn thủ hộ, mình chỉ có thể tiếp nhận, không thể cô phụ. Đế Minh Quyết trầm thấp ử một tiếng, không có trả lời. Trên thực tế, cực vực sự tình đương nhiên còn có rất nhiều. Không nói ma vực cái kia xuất hiện bóng dáng công chúa, có thể hay không cho U Minh vực cùng ma vực liên minh mang đến biến số. Liên nói U Minh vực đại quân lui bước, cực vực CN kết thúc công việc sự tình, giống như nuôi chất đống. Riêng này mấy ngày, Đế Minh Quyết đã nhận được thường lao từ Càn Khôn Kính đưa tới vô số lần thúc giục mời về tin tức. Đế Minh Quyết ngay cả giải quyết tốt hậu quả đều không lo được, vô cùng lo lắng đến tu chân đại lục. Là vì cho Dược Vương đổ đệ chỗ rửa sao? Dĩ nhiên không phải. Là bởi vì quá mức tưởng niệm Mộ Nhan, một khắc cũng không nhịn được sao? Cũng không phải hắn là tới bắt gian quân thượng đại nhân đến rồi giờ khắc này, cuối cùng nhớ ra mục đích của mình. Hắn bắt lấy Mộ Nhan tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại thon dài trắng muốt trên ngón tay vớt ve. Nơi này giống tuyết, mắt thường không thể gặp, nhưng trên thực tế, lại mang theo một viên cùng Đế Minh Quyết thần hồn tương liên hư linh giới. Đế Minh Quyết một bên vuốt ve, một bên phảng phất khắp không trải qua thầm nghĩ, Nhan Nhan, ngươi cũng không có cái gì chủ động muốn cùng ta lời nhắn nhủ sao? Mộ Nhan ngẩn người, cái này hưng sư vấn tội khẩu khí nàng bật thốt lên, ta gần nhất đã không có hỏa mỹ nam đồ. Đế Minh Quyết meo lại mắt thấy nàng, gặp nàng một mặt mở mịt vô tội. Khoe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái cười như không cười biểu lộ, Nhan Nhan chẳng lẽ không định hướng bổn quân miêu tả một lần, cùng vị hôn phu của ngươi gặp nhau. Là bực nào chẳng cảnh sao? Vị hôn phu cái nào? Vị hôn phu, vị hôn phu ta không phải liền là ngươi sao? Mộ Nhan trinh lăng một hồi lâu, lập tức đông nhiên lấy lại tinh thần. Nam cỏ vị hôn phu Thiên Quang Khư chủ nhân nhớ tới cái kia mang theo mặt nạ, thấy không rõ thân hình, cũng nghe không rõ thanh âm nam nhân, lại ngẩng đầu đối đầu Đế Minh Quyết sáng rực ánh mắt. Mộ Nhan mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống, khục cái này, ngươi không nói ta đều quên. Ba rất lâu không có cầu phiếu, yếu ớt cầu cái phiếu. Thương các người, còn có trước đó thiếu nợ, A Tử một mực nhớ kỹ đâu, biểu lo lắng tấu chương xong.